nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, không dám động. Không dám động. Nguyên lai, năm đó Roman vị này trước bạn gái trước cùng hắn biệt ly sau. Dĩ nhiên phát hiện mình đã có thai. Vừa bắt đầu, nàng là dự định chính mình lén lút sinh ra đứa bé này. Sau đó nuôi nấng lớn lên. Thế nhưng, thật coi như hài tử sau khi sinh, nàng lại hối hận rồi. Khi đó nàng dù sao vừa mới 25 tuổi, chính là trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời điểm, mỹ lệ, đẹp đẽ, còn có lý tưởng của chính mình. Thế nhưng, nếu như nàng muốn đi nuôi nấng một đứa bé, ngày sau sinh hoạt nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn. Hơn nữa còn muốn từ bỏ rất nhiều nàng không nghĩ từ bỏ đồ vật. Then chốt khi đó, nàng vừa vặn có một cơ hội, có thể đi nước Mỹ phát triển, có hai từ, liền thiết yếu từ bỏ cơ hội khó có này. Nàng cũng nghĩ tới muốn đem hài tử đưa cho Roman. Thế nhưng khi đó nàng phát hiện Roman dĩ nhiên đã có mới bạn gái. Trong cơn tức giận, nàng liền đem hài tử đặt ở một nhà gọi là Armstrong cô nhi viện cửa. Sau đó tàn nhẫn rời đi đi nước Mỹ. Bây giờ nàng đã có chính mình mới gia đình. Cũng lại lần nữa có hài tử. Có thể là lương tâm phát hiện. Có thể là biết được Roman đã lên làm kết thúc dài. Cho nên nàng viết như thế một phong thư. Làm Roman thu được phong thư này thời điểm, nội tâm vui sướng quả thực không cách nào hình dung. Hắn cho rằng hắn cả đời này đều sẽ không lại có hài tử. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy một đứa con gái sống trên đời. Lợi dụng cục trưởng quyền lợi, hắn rất nhanh liền tìm đến Armstrong cô nhi viện tư liệu. Cũng biết cô nhi viện xác thực có cái 11 tuổi rưỡi nữ hài, gọi là Alice Watson. Thậm chí hắn còn lén lút phái người lấy trường học kiểm tra sức khỏe vì là cớ. Lấy ra đến Alice huyết dịch, làm DNA con cái giám định, xác thực là nữ nhi ruột thịt của hắn. Nhưng là làm hắn thu thập tâm tình, muốn cùng vị này chưa gặp mặt con gái quen biết nhau thời điểm, lại phát hiện con gái của hắn không gặp. Là, chính là không gặp, trải qua mặt bên hỏi thăm. Nói là đi phương xa đến trường đi, nhưng mà hắn nhưng không tra được bất kỳ ghi chép, thậm chí điều lấy một ít đầu đường quản chế, cũng chỉ là phát hiện đi London ngã tư vô nhà ga. Này một lần nhường hắn có một loại nào đó suy đoán, cũng chính là loại này suy đoán, nhường hắn không có manh động, mà là phái mấy vị cảnh sát, đối với Armstrong cô nhi viện tiến hành mật thiết giám thị. Bây giờ, con gái của hắn Alice Watson rốt cục xuất hiện lần nữa ở Armstrong cô nhi viện. Hắn có thể đi quen biết nhau, mà hắn vị này đã từng một người song thương chiến bại 23 vị đạo tặc đồn cảnh sát thần thoại. Lúc này trong lòng dĩ nhiên có một chút khiếp đảm. Hắn sợ vạn nhất Alice không đồng ý hắn. Làm sao bây giờ? Giữa lúc giám sát báo cáo xong rời đi, Roman rơi vào xoắn suýt bên trong thời điểm, một thanh đại khảm đao đột nhiên xuất hiện ở trên cổ của hắn. Tiếp theo, trên bàn của hắn một tấm A4 giấy nhanh chóng bay đến trước mắt của hắn. Sau đó một cây bút ở không người điều khiển tình huống. Trên giấy viết, đừng nhúc nhích, bằng không cẩn thận đầu của ngươi. Roman cảm thụ một hồi trên cổ lạnh lẽo mà sắc bén đại đao. Nhìn trước mặt không người điều khiển giấy cùng bút, chừng quan sát, chậm rãi gật gật đầu. Trang giấy rời, một con màu da cam con mèo nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia con mèo nhỏ chỉ có hắn to bằng bàn tay. Có một cái đuôi dài đằng đẵng, nhìn thập phần đáng yêu. Nhưng Roman nhưng không chút nào dám thất lễ. Bởi vì lúc này con kia mắt mèo thần lạnh lẽo đứng ở trên bàn làm việc, đuôi cuốn lấy một cái sắc bén đại khảm đao, chính gác ở trên cổ của hắn. Không dám động, không dám động, xin hỏi vị này con mèo nhỏ. Nha không, miêu tiên sinh có chuyện gì sao? Roman cẩn thận từng ly từng tí một giơ tay lên, hướng về Charlie cười hỏi thăm một chút, lá gan còn rất lớn. Charlie xem Roman tuy rằng trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng là biểu hiện vẫn tính ung dung, vì vậy tiếp tục dùng viết chú trên giấy viết. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi ngươi đáp, nếu như dám không nói thật, ngày mai ngày hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Hí, chấm ngoặc kép, Roman hút vào ngụm khí lạnh, hắn cảm giác trên cổ mình có chất lỏng gì chuồn hạ xuống. Hắn biết đó là huyết, này con mèo tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Vị này Miêu tiên sinh, có lời gì dễ bàn, ngài có thể trước tiên để đao xuống sao? Charlie mắt mèo híp híp, đem đại khảm đao lấy ra, viết, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề, ta bảo đảm không thương ngươi tính mạng, chỉ là một người bình thường. Charlie còn không để ở trong lòng, chủ yếu là sợ hắn kêu loạn gây nên chú ý, đến thời điểm đem sự tình nháo đến, đưa tới bộ phép thuật chú ý liền không tốt. Nguyên lai, thế giới kia thật sự tồn tại. Roman xem Charlie lấy ra đại khảm đao, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở hệ thống cảnh sát đợi sắp tới thời gian 20 năm, hắn xử lý qua to to nhỏ nhỏ vụ án nhiều vô số kể, trong đó đương nhiên cũng sẽ có một ít phi thường không thể tưởng tượng nổi vụ án. Trước đây hắn không rõ ràng, sau đó theo chức vị càng ngày càng cao, từ một ít cao tầng miệng bên trong, cũng mơ hồ có như vậy hiểu một chút, cái thế giới này cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tựa hồ còn tồn tại một cái khác, cùng người bình thường thế giới hoàn toàn bất đồng. Thế giới kia có phù thủy, có ma pháp, còn có một chút rất nhiều kỳ kỳ quái quái, như là cổ tích trong truyền thuyết sinh vật. Chỉ có điều, hắn cũng chỉ là tính có hiểu biết, cụ thể cũng không rõ lắm. Có lúc sẽ được phía trên một ít mệnh lệnh, làm một ít phối hợp công tác, nhưng cũng không có tận mắt từng tới. Vì lẽ đó trước sau cũng là bán tín bán nghi trạng thái. Thế nhưng ngày hôm nay, một con mèo cầm đại khảm đao, tìm hắn câu hỏi, còn có cái kia phù ở giữa không trung giấy cùng tự động viết chữ bút. Hiển nhiên đã chứng thực những kia đồn đại không phải hư. Người tại sao muốn phái người giám thị Armstrong cô nhi viện? Nhìn trên giấy xuất hiện câu hỏi, Roman nhất thời sững sờ. Sau đó có chút kinh ngạc trả lời, này liên lụy đến ta một ít vấn đề riêng. Ha, vấn đề riêng, Charlie nghe được Roman câu trả lời này cũng là đầu óc mơ hồ. Như thế nào cùng vấn đề riêng dính líu quan hệ? Vấn đề riêng gì? Thành thật khai báo, làm nửa đời cảnh sát, ngày hôm nay lại bị một con mèo xem là phạm nhân cho thẩm vấn lên. Điều này thực nhường Roman có chút không nói gì. Thế nhưng bất đắc dĩ, mèo tình hình khó khăn, hắn còn nhất định phải thành thật khai báo, dù sao hắn mới vừa tìm tới con gái, còn không nghĩ là nhanh như thế đã chết rồi. Cái này, kỳ thực là bởi vì Armstrong cô nhi viện có một đứa cô nhi, là con gái của ta, ngoặc kép, sao độ Omega độ sao, no câu trả lời này trong nháy mắt nhường Charlie mặt mèo mộng bức. Nguyên lai làm nửa ngày, không phải hắn giết người bị phát hiện, cũng không phải Alice phù thủy thân phận bị phát hiện, mà là cô nhi viện bên trong có một đứa bé, là vị này trưởng cục cảnh sát thất tán nhiều năm con gái. Con gái, liên tưởng đến mới vừa vị cục trưởng này cùng cái kia giám sát đối thoại. Charlie đột nhiên phản ứng lại, vội vã dùng viết chú viết, ngươi nói là Alice. Ngươi là Alice phụ thân. Ngạc, ngươi biết Alice. Ngươi là Alice nuôi cái kia con mèo nhỏ. Lúc này, Roman cũng phản ứng lại. Trước hắn phái người điều tra trong tình báo, Alice tựa hồ có nuôi một con đuôi dài quýt mèo. Chẳng lẽ chính là trước mắt này một con? Một người một con mèo đồng thời xác nhận thân phận của đối phương. Tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.